Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2771, hầu gái sừng sót, cô ấy làm việc ở đây đã lâu nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người đàn ông này cho ai vinh dự đặc biệt như vậy. Lúc này Trương Hàn đã đi lên lầu, đẩy ra cửa phòng Lâm Bát Nhiễm. Lúc này Lâm Bát Nhiễm khoanh chân ngồi ở trên thảm, trong ngón tay cầm một cây bút phác họa, mái tóc dài đen nhánh dịch đen sau tai, xõa trên bờ vai gầy, cô mặc một chiếc áo dệt kim hở cổ vàng nhạt, đang cúi đầu thiết kế. Trong phòng bật một ngọn đèn vàng, ánh đèn càng tôn thêm vẻ âm áp xinh đẹp trong cô. Trương Hàn dựa vào cạnh cửa nhìn một hồi, hắn cảm thấy một thân mỏi mệt vào thời khắc này đều được thanh tẩy, cánh môi bạc bẽo cũng không khỏi nhếch lên, tâm trạng rất tốt. Nhưng Lâm Bất Nhiễm đang bận việc cũng không nhận thấy được hắn đã đến, Trương Hàn chỉ có thể tự đi vào, đóng cửa lại. Trương Hàn ngồi cạnh Lâm Bất Nhiễm, chất giọng trầm thấp lộ ra vài phần ý cười. Vẽ gì đấy, tôi vào mà không biết. Lực chú ý của Lâm Bát Nhiễm vẫn đặt trên bàn thiết kế, không ngưng đâu. À, Hàn Vương à, anh đã trở về. Cô đang qua loa với hắn đấy à, Trương Hàn tức đến bật cười, hắn vượn tay ôm thắt lưng mềm của cô. Đổi thành người phụ nữ khác cũng không biết đã giỏ thủ đoạn gì để phục vụ tôi, em thì hay rồi, đối với tôi lạnh như băng, còn muốn tôi áp mặt nóng lên bờ mông lạnh của em. Lâm Bát Nhiễm lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trương Hàn, anh có thể đi mà, đi tìm họ đi, cũng chẳng có ai ép anh ở đây. Trương Hàn khẽ híp mắt, Nhiễm Nhiễm, em là được sủng mà kêu đấy à, đúng vậy, cho nên anh tốt nhất đừng cưng chiêu tôi, bằng không tôi sẽ dâm lên mặt mũi, cưỡi lên trên đầu trên cổ anh đấy. Trương Hàn không tức ngược lại còn cười, hắn ôm sát Lâm Bát Nhiễm ép cô về hướng mình. Cô gái, em đã thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi, từ trước đến nay đều là tôi đè phụ nữ, còn chưa có người phụ nữ dám cưỡi lên trên đầu tôi. Nói rồi Trương Hàn tà mị câu môi mỏng, trước khi trèo lên đầu tôi em có phải nên thử cưỡi lên trên người tôi không? Hắn bất ngờ giỡn tục như thế làm Lâm Bát Nhiễm không phản ứng kịp. Lâm Bát Nhiễm vươn tay đẩy hắn ra. Tôi còn chưa tắm, sao còn chưa tắm, chẳng lẽ là em đang chờ tôi, muốn cùng tôi tắm uyên ương? Không phải, cùng tắm đi. Trương Hàn vươn tay định ôm ngang cô lên. Lâm Bát Nhiễm từ chối. Anh đi tắm trước đi, bản thảo thiết kế của tôi còn có chút xíu nữa là xong rồi, người ta đang chờ tôi giao bản thảo. Nhiễm Nhiễm, tuy là tôi cho em làm việc tự do thế nhưng em phải hiểu thứ em nên ưu tiên phục vụ là cái gì, đó chính là hầu hạ tôi, hiểu chưa? Lâm Bát Nhiễm bắt đắc dĩ, cô thả mềm thân thể tiến đến hôn lên khuôn mặt tuấn tú Trương Hàn một cái. Anh đi tắm trước đi nha, cho tôi một chút thời gian, tôi lập tức xong ngay. Cách chương.